Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, người gì đều có, chương 712, người gì đều có, ngay tại Phương Bình bọn hắn tại giao dịch đồng thời. Thanh Dương Vương Thành, phủ thành chủ đại điện, một cái cự đại thủy tinh màn hình, hiện ra ở trước mặt mọi người. Giờ phút này, trong đại điện tụ tập mấy chục cường giả. Trên màn hình, hiện ra chính là Phương Bình đám người chỗ quảng trường. Đám người xem nhìn ra ngoài một hồi. Có người tuổi trẻ khẽ cười nói. Cái này đồ chơi nhỏ cũng không tệ. Ai nghĩ tới chủ ý. Cảm giác thật có ý tứ. Từ phục sinh chi địa bên kia học được. Có võ giả thản nhiên nói. Phục sinh chi địa khác không có. Loại này loạn thất bát tao đồ chơi cũng không phải ít. Phục sinh chi địa, kia cái gì đại giáo tông truyền đến. Ngoặc kép, không sai, ngược lại là vẫn được. Bất quá không có tiếng âm, còn không có bất diệt thần dò xét thuận tiện. Bất diệt thần dò xét dễ dàng bị người cảm ứng được. Loại này hình tượng chuyển đổi, bí mật hơn một điểm. Nếu như có thể đại quy mô mở rộng lời nói, lần tiếp theo, tại ngoại vực cửa thông đạo bày ra những này, bao quát Ngự Hải Sơn, ngoặc kép, có người ngưng tiếng nói, đến lúc đó, phục sinh võ giả nếu như không có phát hiện, vậy chúng ta liền có thể lựa chọn tốt nhất chiến cơ, nhất cử đánh tan bọn hắn, ngoặc kép, trước đám người Phương, Phong Diệt Sinh cười nói, khó. Đại quy mô bố trí rất phiền phức, mà lại cần thời gian không ngắn, còn cần chân vương cảnh dùng bất diệt thần cố hóa, lại tiến hành chuyển đổi, che giấu chân vương cảnh trở xuống vẫn được, chân vương cảnh liền khó khăn. Điểm ẩn núp, đối phương chưa chắc sẽ phát hiện, nhất là tại Ngự Hải Sơn, bên kia đều là chân vương bất diệt thần cố hóa thành địa giới. Đối phương chưa chắc sẽ cảm ứng được. Điều này cũng đúng. Phong Diệt Sinh cười nói. Nếu như có thể đại quy mô triển khai vận dụng. Vậy thì có thú vị. Phục sinh chi địa chân vương cường giả. Mọi cử động tại chúng ta giám sát dưới. Nắm lấy cơ hội. Có lẽ có thể diệt sát mấy vị chân vương cường giả. Ngoặc kép. Bọn hắn nói. Lê Án thì là tựa ở to lớn trên ghế. Lười biếng nói, chúng ta có thể tạo ra đến, phục sinh chi địa không có tạo ra tới qua sao? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười nhạt nói, tạo ra đến lại như thế nào? Thực lực bọn hắn không bằng chúng ta, tới không được Vương Đình, chẳng lẽ còn có thể giám sát Vương Đình cử động? Đến nỗi ngoại vực, so sánh thực lực chênh lệch cũng cực lớn. Coi như quan sát được ngoại vực thành trì nhất cử nhất động. Lại có thể thế nào? Bọn hắn dám chủ động công kích sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, trong đám người bỗng nhiên có lộng lẫy thanh niên cười nhạo nói. Vì sao không dám? Nghe nói Nam 7 vực nhiều lần bị công kích. Nam 18 vực càng là trực tiếp bị công phá. Nam 11 vực thần tướng cấp cường giả cũng bị tàn sát trống không? Phong Diệt Sinh, lời này người khác nói vẫn được, người coi như xong. Phong Diệt Sinh sắc mặt lãnh khốc, nhìn về phía nói chuyện thanh niên, lạnh lùng nói, Hoa Vũ, ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, được xưng là Hoa Vũ thanh niên, một mặt cười nhạo, thản nhiên nói, có ý tứ gì, ngươi nghe không hiểu sao? Phong Diệt Sinh, có thời gian nhiều tu luyện. Đừng suốt ngày bốn phía rêu rao. Thống lĩnh trung đoạn cảnh, lúc này có tư cách tiếp nhận vương chủ chi vị sao? 16 người bên trong, thực lực người yếu nhất, Lê Án đều mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Ngươi có tư cách gì tranh đoạt vương chủ chi vị? Ngoặc kép, một bên, Lê Án sắc mặt khó coi. Khẽ nói, Hoa Vũ, phụ vương còn chưa có chết. Không tới phiên các ngươi tại bản cung trước mặt nói mấy cái này. Ngoặc kép, Hoa Vũ cũng không thèm để ý. Cười nói, Lê Án, ta cũng không có ý tứ gì khác. có thể vương chủ thân thể khó chịu, còn muốn vất vả vương đình sự tình. Chúng ta cũng là nghĩ là vua chủ chia sẻ một chút áp lực, để tránh vương chủ vất vả quá độ. Huống chi, chúng ta cũng không giống một ít người. Vương chủ vì vương đình nỗ lực to lớn như thế, chúng ta thế nhưng là ghi nhớ trong lòng. Có ít người kia liền không chắc, ngang ngược càn rỡ đến cực điểm. Dù là đến hoàng đình, cũng là tứ không kiêng sợ. Trước đó vương chiến chi địa, càng làm cho các nhà tổn thất nặng nề. Mấy trăm dự bị thống lĩnh thiên tài, một chiều tổn thất hầu như không còn. Nếu không phải là như thế, làm gì từ ngoại vực lại chiêu mộ thiên tài nhập vương đình? Những người này dù sao không phải từ nhỏ bồi dưỡng, chúng ta đối bọn hắn cũng không hiểu rõ, còn phải một lần nữa chọn lựa. Chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh. Vương vị người thừa kế bây giờ không chỉ hắn một người, mà là 16 người, có mạnh có yếu, mạnh thậm chí có yếu cửu phẩm thực lực. Yếu, đó chính là hắn loại này, vừa tới thất phẩm trung đoạn. Có thể cái này 16 người bên trong, như Lê Án, không có chân vương chỗ dựa, phụ thân cũng sắp vẫn lạc, tự nhiên là không đùa. Những người khác, có ít người thực lực là không yếu, có thể bối cảnh không đủ, nào có dễ dàng như vậy thượng vị. Mà hắn khác biệt, ra ra hắn là phong vương, mà lại phong vương tại chân vương điện bên trong còn có nhiều vị hảo hữu, cũng đang ủng hộ phong gia. Hắn thực lực có lẽ kém một chút, có thể chờ vương chủ vẫn lạc, hắn đại khái cũng có thể đến tôn giả cảnh. Tôn giả cảnh kế thừa vương chủ vị trí, không tính quá yếu, ngồi lên vương chủ chi vị một chút năm, hắn cũng có thể cấp tốc bước vào thần tướng cảnh, thậm chí cấp tốc lĩnh ngộ bản nguyên chi đạo. Bất quá 16 người bên trong, cũng không phải thật không có đối thủ. Tỷ như trước mắt Hoa Vũ, đối phương cũng là chân vương hậu duệ. Đương nhiên, Hoa Vũ chân vương lão tổ, cùng hắn huyết mạch khoảng cách vượt qua 7-8 đời trở lên, không có thân phận của hắn tôn quý. Phong Diệt Sinh trong lòng tức giận, lại là càng thêm thống hận Phương Bình. Nếu không phải Phương Bình trước đó tại vương chiến chi địa diệt sát đại lượng thiên tài, hiện tại hắn dưới trướng tối thiểu có vài chục thống lĩnh cấp võ giả. Nếu như vương thúc không chết, thần tướng cảnh bên trong, vương thúc cũng là cường giả, có thể vì hắn chỗ dựa. Bây giờ, vương thúc chết rồi, tổng không thể mọi chuyện đều đi tìm phong vương, kia lộ ra hắn quá vô năng. Qua ấy lần, phong vương đại khái cũng sẽ đối với hắn thất vọng, lại nghĩ tới phụ thân của mình. Phong Diệt Sinh trong lòng hừ lạnh, cha mình kia là một điểm giúp đỡ không lên, đến bây giờ, thế mà ngay cả tôn giả cảnh đều không tiến vào. Cái này khiến Phong Diệt Sinh uống cái cực kỳ nổi nóng. Bằng không, làm gì khó xử, phong vương dưới trướng mặc dù còn có 3 vị thần tướng, có thể mấy vị này thần tướng cũng có nhiệm vụ. Phong vương vương vực rất lớn, bao trùm 9 tòa vương thành. Bây giờ, 2 vị thần tướng đảm nhiệm 2 đại vương thành chi chủ, một người tại chân vương điện chờ đợi phong vương điều khiển. Về phần hắn bên này, cũng liền có thể sai khiến mấy vị tôn giả cảnh võ giả. Hoa Vũ khiêu khích chính mình, Phong Diệt Sinh lần này không có lại trả lời. Mọi người ở đây, có 8 đại thần tông người, cũng có 12 hoàng triều người. Lần trước, những này phụ thuộc thế lực người, cũng đã chết không ít. Không ít người đối với hắn đều rất bất mãn. Lúc này Hoa Vũ nhắc lên vương chiến chi địa sự tình, rõ ràng không có lòng tốt. Hoa Vũ gặp hắn không nói lời nào, trên mặt tiếu dung, cũng không tiếp sau tiếp theo, mà là nhìn về phía Cự Bình Phong nói. Lần này, ngoại vực tổng cộng tiếp dẫn hơn 4.700 người, cấp chiến tướng võ giả hơn 1.600 người. Bất quá không ít gia hỏa đều là phế vật, ngoại vực một chút thành chủ nhét vào tới, thực sự được gặp máu, chỉ sợ không đến một nửa. Lần này tới đây Hoàng Triều có 8 nhà, Thần Tông 6 phái, Vương Thành 62 tòa. Chư vị mỗi người dựa vào ánh mắt, chính mình chọn lựa đi. Bản tôn cũng nhìn chúng mấy vị, chư vị cũng không nên cùng ta tranh. Chấm ngoặc kép, Hoa Vũ trên mặt tiếu dung, nhàn nhạt nói vài câu. Làm vương vị người thừa kế, bồi dưỡng mình dưới trướng thế lực, kia là nhất định, hắn là bát phẩm cường giả. Bây giờ dưới trướng cường giả cũng không ít, có thể càng nhiều càng tốt, đến chọn một chút có hy vọng cao phẩm gia hỏa gia nhập. Bổ sung luồng máu mới, dạng này mới có thể để cho thế lực càng cường đại. Chờ vương chủ vẫn lạc, dưới trướng thế lực cường đại, cũng là một cái cân nhắc khác tiêu chuẩn. Giống Phong Diệt Sinh gia hỏa này, dưới trướng không có mấy cường giả, hắn coi như thành vương chủ, có thể hiệu lệnh thiên hạ sao? Không có dòng chính thay hắn làm việc, làm vương chủ, đó cũng là khôi lỗi. Các đại hoàng triều cùng tông phái người, nhao nhao nhìn về phía Cự Màn, để mắt tới một chút người, xem ra đã có lựa chọn. Phong Diệt Sinh cũng nhìn chằm chằm màn hình nhìn, hắn lần này cũng muốn chiêu nạp một chút máu mới được. 16 vị người thừa kế bên trong, hắn thực lực kém cỏi nhất, dưới trướng thế lực cũng yếu nhất. Rất nhanh, Phong Diệt Sinh thấy được trong đám người bốn phía đi dạo Quỷ Minh. Chiến tướng Cao Đoạn, không tính quá mạnh, dù là tại Nam Bảy Vực, cũng không phải mạnh nhất. Nam Bảy Vực còn có 3 vị chiến tướng đỉnh phong võ giả. Lần này, chuẩn thống lĩnh cấp võ giả không nhiều. Chiến tướng đỉnh phong vẫn là không thiếu, hơn 1.600 người bên trong, tối thiểu hơn 100 vị. Bất quá Phong Diệt Sinh nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng vẫn nhìn về phía Quỷ Minh. Trong lòng hơi có chút tính toán, gia hỏa này chiến tướng cảnh liền dám đối tôn giả cảnh xuất thủ. Cái này dù là tại vương đình bên trong, cũng không có mấy người dám làm. Bồi dưỡng tốt, đến thống lĩnh cảnh, đây chẳng phải là dám đối thần tướng xuất thủ. Loại người này, lá gan đủ lớn, chiến lực cũng không yếu. Chỉ cần thu phục đối phương, đó chính là thanh đao tốt. Nhiều khi, thống lĩnh cảnh võ giả thấy được thần tướng cảnh võ giả, dọa đến đại khí không dám thở. Loại người này thời khắc mấu chốt khả năng không được việc. Phong Diệt Sinh đang nhìn, ngồi tại trên bảo tọa Lê Án Kỳ thật cũng đang nhìn. Chiến tướng không tính là gì, có thể cường giả cũng là từ kẻ yếu bên trong quật khởi. Chọn lựa những này ngoại vực thiên tài, chủ yếu nhìn không phải thực lực. Thực lực hiện tại nhược điểm không có việc gì, nhìn vẫn là tiềm lực. Quỷ Minh thực lực không tệ, tiềm lực cũng không tệ, đảm phách đầy đủ. Mấu chốt là không phải hữu dũng vô mưu hạng người. Chấm ngoặc kép, Lê Án cũng đang suy nghĩ. Từ Quỷ Minh buổi sáng tặng hắn sinh mệnh dịch, cũng có thể thấy được gia hỏa này cũng không phải là thật vô mưu hạng người. Bất quá, loại người này cũng không dễ dàng như vậy quy tâm. Lê Án nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng bỗng nhiên nở nụ cười. Quỷ Minh ngược lại là có chút ánh mắt, không tính mãng phu, nhưng muốn nói có nhiều lòng dạ, kia liền không chắc. Thật muốn có lòng dạ, hôm nay liền không nên giết Hồng Khởi Mộc. Huống chi chính mình vẫn là vương chủ nhi tử, so với hắn lòng dạ càng sâu, thực lực cũng càng cường đại. Gia hỏa này tiến vào vương đình, đưa mắt không quen, không dựa vào chính mình còn có thể dựa vào ai? Không phải đơn thuần mãng phu cũng tốt, bản cung thiếu cũng không chỉ là một thanh đao. Quá ngu, ngược lại dễ dàng chuyện xấu. Mà lại, người này hay là hắn tự mình đi Nam Bảy Vực đưa tới. Đối Quỷ Minh nội tình, đó cũng là nhất thanh nhị sở. Phụ thân hắn Quỳ La cùng hắn quan hệ tốt giống rất tốt. Mà lại Quỳ La chỉ có cái này một đứa con trai. Có lẽ hậu kỳ còn có thể đem Quỳ La tiếp dẫn tiến đến dạng này lại có thể nhiều một vị tôn giả cảnh chiến lực. Vương Đình tôn giả cảnh cường giả không ít, có thể gánh vác xuống tới, cũng liền không nhiều lắm. Tưởng thu phục những người này, độ khó cũng cực lớn. Ngược lại là Quỳ La bên này, thu phục Quỳ Minh, Quỳ La tự nhiên cũng sẽ đảo hướng chính mình. Người trong đại điện, còn tại quan sát, Phương Bình bên này, thì là đổi lấy không ít vật hữu dụng. Ngoại vực người tề tụ, đặc sản thật không ít. Dĩ vãng, Phương Bình biết đối 4-5 phẩm võ giả hữu dụng chỉ có bách tôi quả cùng tố mạch hoa. Lần này lại phát hiện mấy loại mới năng lượng quả. Thậm chí có người tại đổi sinh mệnh tinh hoa. Bất quá số lượng không phải quá nhiều, mà lại giá cả không ít. Phương Bình ngược lại là không đổi, chờ đổi lấy một vài thứ. Phương Bình về tới nguyên địa. Giờ phút này, Cận Ngọc Hoài thế mà còn chưa đi. Nhìn thấy Phương Bình trở về, nở nụ cười nói, Quỳ huynh đổi lấy những vật này. Đối Quỳ huynh giống như trợ giúp không lớn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, chưa thấy qua, đổi một chút làm lưu luyến. Ngày sau trở lại Nam Bảy Vực, bồi dưỡng cũng tốt, cất giữ cũng tốt, cũng không tệ. Điều này cũng đúng, Cận Ngọc Hoài cười nói. Quỳ huynh ngược lại là cùng ta nghĩ đến cùng nhau. Đúng, Quỳ huynh lần này chuẩn bị đi đâu? Ngoặc kép, ngươi đây. Ngoặc kép, ta đương nhiên là muốn đi Thiên Thực Thành. Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài cũng không giấu giếm. Cười nói, đi Hoàng Thành, có lẽ ngay từ đầu gian nan một điểm. Có thể dung dịch kết bạn một vài đại nhân vật. Cơ hội càng nhiều, tại ngoại vực, chúng ta những người này. Cả một đời cũng liền thống lĩnh cảnh, căng hết cỡ tôn giả cảnh, muốn nhập vương giả cảnh, chấm ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói cẩn thận, ở chỗ này, muốn nói thần tướng cảnh, ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài vội vàng cười nói, đa tạ Quỳ huynh nhắc nhở, chúng ta muốn nhập thần tướng cảnh, gần như không có khả năng, chỉ có tại Vương Đình, mới có hy vọng. Có thể chân vương khó tìm, bái nhập chân vương môn hạ, thật quá khó khăn, Vương Đình chỗ, Hoàng Thành chỗ, nơi đó mới có một chút chân vương sinh động. Chân vương điện nghe nói ngay tại Hoàng Thành phụ cận, có lẽ có cơ hội, còn có thể đi chân vương điện nhìn xem, dù là đi bưng trà đổ nước, đi chân vương điện, cũng so với trước những cái kia hoàng triều. Thần Tông muốn cường, đáng tiếc, chân vương điện căn bản không thu người, chỉ có thể tìm cơ hội, chấm ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài tới so Phương Bình sớm, biết đến cũng nhiều, một mặt tiếc nuối, hắn cũng là lục phẩm cảnh võ giả, cùng Phương Bình một cảnh giới, lục phẩm cao đoạn, dạng này võ giả, đặt tại ngoại vực cũng là cường giả, đặt ở thế giới loài người. Kia càng là đại sư cấp cường giả. Có thể giờ phút này, hắn tình nguyện đi chân vương điện bưng trà đổ nước. Hơn mấy chục chân vương cường giả đâu. Tại kia, cơ hội nhiều lắm. Nếu như bị chân vương nhìn chúng, thu làm môn hạ, có lẽ rất nhanh liền có thể trở thành thống lĩnh. Tôn giả cũng sẽ không quá xa. Thần tướng có hy vọng. Hắn kiểu nói này. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, chân vương điện ngay tại Hoàng Thành phụ cận sao? Cái này ta còn thật không biết, ta còn tưởng rằng chân vương điện ngay tại Hoàng Thành đâu. Đó cũng không phải, Hoàng Thành là vương chủ chỗ, vương chủ cũng không nguyện ý. Khụ khụ, ngươi biết, cùng một chỗ lời nói, dễ dàng dẫn xuất một chút phiền toái, bất quá khoảng cách không xa. Mà lại Hoàng Thành quá phồn hoa, chân vương đại nhân nhóm cần thanh tĩnh một chút, cho nên rời xa ồn ào náo động, tị thế không ra. Phương Bình nghe một trận, có chút nghi ngờ nhìn xem hắn, thản nhiên nói, Cận huynh vì sao đối Quỷ Mỗ nói những này? Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài cười nói, khó được gặp được người trong đồng đạo, nhiều phiếm vài câu, huống chi. Quỳ huynh cùng ta ở vào liền nhau vực, có lẽ có duyên còn có thể gặp lại. Ngày sau một khi giới vực chi địa bị đả thông, người ta trở về ngoại vực, lúc ấy đợi, người ta có lẽ đều là một phương thành chủ, xưng vương làm tổ, đến lúc đó, người ta có lẽ còn có thể thành lập đồng minh, kề vai chiến đấu, chấm ngoặc kép. Cận Ngọc Hoài nghĩ ngược lại là thật nhiều. Hai vực liền nhau, ở giữa có giới vực chi địa. Giới vực chi địa một khi bị đả thông, vậy liền không tồn tại chướng ngại. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể tương hỗ đi lại. Bọn hắn những này ngoại vực người, nếu như tại Vương Đình bên này không có cơ hội, lại đến cửu phẩm cảnh, Vương Thành thành chủ vị trí không có chỗ trống lời nói. Rất nhiều người liền sẽ mưu đồ đi ngoại vực xây thành trì, hoặc là dứt khoát thay thế một vị thành chủ vị trí. Ngoại vực những thành chủ kia, rất nhiều đều là cấm khu người đi ra. Đương nhiên, cũng có ngoại vực người đến cấm khu lịch luyện về sau, có thành tựu lại trở về. Phương Bình nghe vậy cười nói, Cận huynh ngược lại là nghĩ lâu dài. Đúng thế, nếu như chúng ta bái nhập cùng một tông, cùng một môn, vậy vẫn là sư huynh đệ. So với ngoại nhân, đồng môn tự nhiên lại càng dễ tin được. Cận Ngọc Hoài cười nói, ta nhìn Quỳ huynh sát khí sôi trào, xem ra không ít chinh chiến. Ở đây những người này bên trong, sát khí so ra mà vượt Mau Mau Quỳ huynh thật đúng là không có mấy người. Đừng nhìn có chút ra hỏa danh xưng đến từ cùng phục sinh chi địa giao chiến tiền tuyến. Vừa vặn bên trên liền chút mùi máu tanh đều không có. Loại phế vật này, há có thể cùng ngươi ta đánh đồng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Cười cười nói, Cận huynh tại ngoại vực không ít giết địch. Ngoặc kép, kia là, ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài cười nói. Tại ngoại vực, tại Cận Mộc Thành, chúng ta cùng phục sinh chi địa giao chiến nhiều năm. Phục sinh võ giả mặc dù khó chơi, thế nhưng không phải vô địch. Chấm ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài khoe khoang một trận, giết nhiều ít cường giả, đánh tan nhiều ít địch nhân. Phương Bình lại là có chút nhíu mày. Cận Ngọc Hoài trên thân sát khí là có, cũng không tính nồng đậm, gia hỏa này khoác lác a. Đông Ngô địa quật bên kia, giao chiến không tính tấp nập. Dựa theo gia hỏa này thuyết pháp, một mình hắn liền giết chết được mấy chục lục phẩm võ giả. Nói nhảm đâu, Đông Ngô địa quật chiến tử qua hơn mấy chục lục phẩm. Phương Bình có thể không biết, lục phẩm cũng không phải rau cải trắng. Cận Ngọc Hoài tuổi không lớn lắm, trở thành lục phẩm sẽ không vượt qua 5 năm. 5 năm, giết hơn mấy chục lục phẩm, ngươi làm ta khờ. Phương Bình vừa nghĩ, một bên ứng phó, trò chuyện một chút, Phương Bình trong lòng lên gợn sóng. Cận Ngọc Hoài đối thế giới loài người hiểu rõ rất nhiều rất nhiều. Hắn thế mà biết Đông Ngô võ đại, biết ma võ, biết Đông Ngô phủ tổng đốc, biết võ vương, minh vương, cái này không nên, tuyệt đỉnh sự tình, dù là Phương Bình tại trung phẩm cảnh đều không phải là hiểu rất rõ. Cận Ngọc Hoài thế mà biết, võ vương cùng minh vương những này xưng hào, vậy cũng là đến cao phẩm cảnh mới biết sự tình. Dù là Cận Ngọc Hoài trưởng bối là cường giả, có thể chỉ cần không phải chân vương cảnh, vậy liền chưa hẳn biết. Phương Bình bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Cận Ngọc Hoài. Cận Ngọc Hoài một mặt mờ mịt, tiếp lấy cười nói, Quỳ huynh thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, ngươi vừa mới nói, phục sinh chi địa võ vương, thích nghe lén bí mật. Ngoặc kép, đúng a, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng sóng cả mãnh liệt. Ngươi đại gia, tình huống như thế nào? Trương Đào loại này tuyệt đỉnh cảnh cường giả, đó cũng là muốn mặt, biết hắn thích người nghe trộm kỳ thật không nhiều. Đừng nhìn ma võ bên này người biết không ít, nhưng biết Trương Đào truyền xuống tới, thật đúng là không có mấy cái. Chỉ có Phương Bình những người này biết, lão Trương ưa thích làm việc này, đó cũng là thường xuyên tiếp xúc, mới biết, hơn phân nửa tông sư cảnh cường giả cũng không biết bí mật này. Hoa Quốc mấy trăm tông sư, đại bộ phận đối Trương Đào ấn tượng đều là hòa ái dễ gần. Là cái tốt bộ trưởng, là cái ấm áp lão nhân. Duy chỉ có một chút cùng Trương Đào tiếp xúc nhiều tông sư, mới biết được lão Trương yêu thích. Có thể Cận Ngọc Hoài thế mà biết. Nói nhảm đi, có nhân loại cùng Cận Ngọc Hoài có tiếp xúc. Ngoặc kép, vẫn là hạch tâm tầng nhân vật. Ngoặc kép, tà giáo. Ngoặc kép, tà giáo võ giả biết lão Trương sự tình sao? Ngoặc kép, vẫn là những người khác. Ngoặc kép, hạch tâm tầng ra phản đồ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng không bình tĩnh, ngoài miệng lại là cười nói. Làm sao ngươi biết, những này chân vương cường giả sự tình, có thể không phải chúng ta có thể tiếp xúc đến. Cận Ngọc Hoài ho nhẹ một tiếng, cười nói, phụ thân ta nói, phụ thân ngươi là, chấm ngoặc kép, Cận Mộc thành thần chiến quân đại thống lĩnh. Phương Bình hiểu rõ, không sai biệt lắm cùng Hồng Khởi Mộc ra ra một cái thân phận. Quỳ La là cấm vệ quân đại thống lĩnh, Hồng Khởi Mộc ra ra thì là đối ngoại tác chiến quân đội đại thống lĩnh. Bất quá coi như gia hỏa này có phụ thân là bát phẩm cảnh, cũng không nên giải được những tình huống này. Cận Ngọc Hoài cho là mình không có thấy qua việc đời vẫn là thế nào. Đổi thành đồng dạng ngoại vực người, thật sẽ không suy nghĩ nhiều. Làm cùng phục sinh chi địa giao chiến tuyến đầu võ giả, biết những này có cái gì? Có thể Phương Bình cũng không có quên. Ngay tại một năm trước, song phương nhưng thật ra là không có câu thông. Tối thiểu ngoại vực là không có. Chân chính có câu thông, vẫn là tại gần đây chuyện địa quật ngữ phổ cập về sau, xong mới có giao lưu. Có thể loại này giao lưu, trước mắt cũng liền giới hạn trong cao phẩm cảnh, trung thấp phẩm võ giả, đối ngôn ngữ nắm giữ không có nhanh như vậy. Gia hỏa này có vấn đề. Hoa Quốc bên này, Đông Ngô địa quật bên này khả năng xuất hiện phản đồ. Đúng. Gia hỏa này trước đó giao dịch không ít đan dược, nhân loại coi như chiến bại, hắn một cái lục phẩm võ giả, đến đâu làm nhiều như vậy đan dược đi. Ngoặc kép, Phương Bình trước đó còn không có cân nhắc quá nhiều, bây giờ lại là cảm thấy vấn đề rất lớn. Đông Ngô địa quật đến cùng tình huống như thế nào? Phương Bình tại lúc nghĩ những thứ này, Cận Ngọc Hoài cũng là trong lòng lộp bộp nhảy lên. Thế nào, ta nói sai, không có nói sai cái gì à? Tìm một chút chủ đề chuyện phiếm mà thôi, chẳng lẽ Đàm xảy ra vấn đề, sẽ không bại lộ à? Có thể gia hỏa này là nam bảy vực người, ta là nam sáu vực à? Chưa quen thuộc, đối phương cũng không biết cái gì à? Ta không phải liền là cùng phục sinh chi địa võ giả, có chút giao dịch sao? Không có chuyện gì à? Phục sinh chi địa võ giả, đều là kẻ nghèo hèn, tự mình đầu cơ một vài thứ mà thôi, không tính tư địch a. Nghĩ là nghĩ như vậy, Cận Ngọc Hoài nhưng trong lòng thì thấp thỏm, nói nhiều tất nói hớ a. Chính mình êm đẹp nói chuyện này để làm gì? Mấy năm này, chính mình mượn cùng phục sinh võ giả giao dịch, vớt đại lượng chỗ tốt, phụ thân đại nhân, 10 cái hậu duệ. Huynh đệ mình tỉ muội một đống lớn, đại bộ phận đều là phụ thân trước kia sinh hài tử. Có ít người cháu trai đều so với hắn lớn. Nhiều người như vậy, hắn mặc dù là phụ thân thân tử, có thể hàng năm phân đến tài nguyên đều cực ít. Rơi vào đường cùng, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới cùng phục sinh võ giả dựng vào tuyến, dùng phục sinh chi địa một chút đặc sản. Tại Vương Thành giao dịch, lấy được đại lượng tài nguyên, để cho mình cấp tốc bước vào chiến tướng cao đoạn. Trong Vương Thành người, đều tưởng rằng chính mình đánh chết phục sinh chi địa võ giả. Thu được đoạt được, hắn nói mình đánh chết mấy chục lục phẩm cảnh. Không có khoác lác, hắn thật sự là như thế báo cáo chiến tích. Dù sao bị hắn giết phục sinh võ giả, hắn đều chưa từng thấy. Vương Thành bên kia, hắn lập công to lớn, cũng thu được không ít ban thưởng, cũng bị không ít người coi trọng, lúc này mới có lần này tiến vào cấm khu danh ngạch. Bằng không, hắn mặc dù là bát phẩm cường giả nhi tử, có thể Vương Thành lần này so với hắn thân phận cao còn có không ít đâu. Gia hỏa này giống như có chút không tin ta. Đáng chết, ta không nên nói những này. Chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài thấp thỏm trong lòng. Nói đúng là một trận võ vương bát quái mà thôi. Chẳng lẽ cái này cũng có mau bệnh? Cái này không là mọi người đều biết sự tình sao? Cận Ngọc Hoài nghĩ đến giết người diệt khẩu. Phương Bình thì là nghĩ đến tìm cơ hội đem gia hỏa này bắt lấy, ép hỏi một số việc. Không thích hợp, Đông Ngô Địa Quật khả năng có người thông đồng với địch. Ngay cả lão Trương cơ mật đều hướng bên ngoài lộ ra. Thông đồng với địch người thân phận chỉ sợ còn không thấp. Đừng để ta tra được là ai. Bằng không, chết chắc, ngoặc kép. Phương Bình nghĩ đến sự tình, thì là tiếp tục cùng Cận Ngọc Hoài hàn huyên. Cận Ngọc Hoài cũng là không ngừng hướng hắn thăm dò, nghĩ biết mình là không phải bị hoài nghi. Hai người đều là tâm hoài quỷ thai, thăm dò lẫn nhau. Phương Bình thậm chí để mắt tới Cận Ngọc Hoài bao khỏa thật nhiều năng nguyên thạch, xử lý gia hỏa này, giống như có thể kiếm một món hời. Gia hỏa này đầu cơ trục lợi đan dược, kiếm lời không ít. Hết chương.